Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1528, chương 1528, khủng bố Long Quật. Huyễn cảnh, có thể so với chân thật huyễn cảnh. Trong nháy mắt, may mắn còn sống sót cường đại các sinh linh hiểu được. Vừa rồi lâm vào vô cùng đáng sợ huyễn cảnh, thiếu chút nữa hãm sâu trong đó. Bị đáng sợ sát cơ gạt bỏ, động quật ở chỗ sâu trong, có từng sợi long lực quanh quẩn, cổ lão mà hùng hậu, thoạt nhìn cũng không có sát cơ, nhưng là, hiện tại chúng sinh linh xem ra, hết thảy đều không giống với lúc trước, những cái kia long lực chung tràn ngập đáng sợ sát cơ. Vừa rồi huyễn cảnh chính là như vậy chế tạo ra đến. Cái kia phiến long lân bên trong đích long thuật, rất có thể là ảo thuật cảnh giới cao nhất. Hồ Tam gia nhẹ ngữ, vừa rồi, chính là Hồ Tam gia phản ứng đầu tiên tới. Đối với các đồng bạn nhắc nhở, Tần Mặc đợi mới có thể trước tiên làm ra phản ứng. Tại ảo thuật thượng tạo nghệ, Hồ Tam gia là không hề tranh luận đại sư. Đã lão nhân này nói như thế. Long lân trung ẩn chứa long thuật áo nghĩa, 89/10 cùng ảo thuật có liên quan rồi. Thanh niên thần hồn khiếp sợ, cũng tràn đầy khát vọng, có thể chế tạo chân thật huyễn cảnh, thực là ảo thuật cảnh giới cao nhất. Như vậy thuật một khi xuất thế, so với chính thức công phạt chi thuật đáng sợ hơn, chính là tuyệt thế kỳ thuật. Nhưng là bây giờ, trong động quật chúng sinh linh nhưng cũng không dám tới gần. Vừa rồi tình cảnh thật làm người khác sinh lòng hàn ý. Đột nhiên, đều biết cái sinh linh ra tay, lấy ra tùy thân bí bảo, oanh hướng động quật ở chỗ sâu trong. Ở đây chúng cường giả đều đã xác định, cái kia long lân trung ẩn chứa tuyệt thế chi thuật, mặc dù che kín hung hiểm, cũng muốn nếm thử một chút. Tần Mặc đợi thì là không có công kích, mà là y theo Hồ Tam gia dặn dò, hướng phía hơi nghiêng di động. Đáng sợ như vậy huyễn cảnh, một khi lần nữa dẫn động, tuyệt đối sẽ càng thêm đáng sợ. Vù vù, mạnh mà, cái kia phiến long lân truyền ra tiếng rít, cũng không có huyễn cảnh xuất hiện, mà là sinh ra một cổ hấp lực, đem những cái kia bí bảo toàn bộ thôn phệ. Đồng thời, hấp lực không ngừng biến lớn, đúng là bắt đầu lôi kéo chúng sinh linh, khó có thể kháng cự. Một ít sinh linh khoảng cách gần đây, chống cự bất trụ, trực tiếp bị cắn nuốt đi vào, thân thể không ngừng nhỏ đi, cũng có huyết hoa tóe lên, chui vào long lân chung không thấy. Khả dĩ chứng kiến, theo cắn nuốt bí bảo, sinh linh, cái kia phiến long lân chung sinh ra vài đạo huyết sắc đường vân. Đúng là phát ra chỗ một tia sinh cơ. Giờ khắc này, chúng sinh linh quá sợ hãi. Hiểu được, cái này phiến long lân quá nguy hiểm. Đúng là muốn thôn phệ bảo vật. Sinh linh, đến khôi phục bản thân lực lượng. Đi, ly khai tại đây. Không thể dừng lại. Chúng sinh linh quyết định thật nhanh. Lập tức hướng động quật bên ngoài phóng đi. Nếu không tham luyến cái này phiến long lân, bọn hắn biết được, cái này rất có thể là một cái tuyệt sát bảy dập. Nếu là có thể đủ phá vỡ, nói không chừng có thể có lớn lao thu hoạch. Nhưng là, dùng ở đây chúng sinh linh đích thủ đoạn, căn bản không có biện pháp, chỉ có thể trước tiên bỏ chạy. Mặc dù là thanh niên thần hồn, đối với cái này cũng cảm thấy khó giải quyết, bởi vì này phiến long lân liên quan đến lĩnh vực, chính là cái thế ảo thuật. Hắn cũng không có đạt tới cái này độ cao, trừ phi là thân thể cải tạo, chấm dứt cường lực lượng phá chi. Cái này kỳ thật cũng không thực tế, bởi vì võ chủ đã ngoài cường giả, căn bản không cách nào tiến vào long khanh. Rầm rầm rầm. Một đám may mắn còn sống sót cường đại sinh linh hợp lực, cuối cùng phá vỡ một con đường, theo trong động quật vọt ra. Rầm rầm rầm, phía sau, rừng rực khí tức truyền đến. Quay đầu nhìn lại, Tần Mặc V, là kinh ngạc, chỗ đó có cái gì động quật, đúng là một mảnh dung vũng hố, lăn lộn huyết sắc nham thạch nóng chảy, đáng sợ long lực truyền ra. Khả Dĩ nhìn thấy, cái kia trong nham thạch có một mảnh dài hẹp long văn tại xuyên thẳng qua, tản ra làm cho người run rẩy khí tức. Cái chỗ kia, tựu là vừa rồi động quật cửa vào, lao tới chúng sinh linh ngẩn người, khắp cả người phát lạnh, cũng không biết đây là huyễn cảnh hay là thật thực, chẳng lẽ theo tiến vào động quật bắt đầu, tựu lâm vào huyễn cảnh bên trong, khó có thể tự kềm chế. Trong lúc nhất thời, chúng sinh linh sinh ra hoài nghi, bọn họ là hay không tại Long Khanh ở bên trong, hoặc là nói đã bị truyền tống đến địa phương khác. Tần Mặc đợi cũng là như thế, sinh ra đồng dạng không biết giải quyết thế nào. Bất quá, lập tức tựu khôi phục thanh minh, hiểu rõ đến y nguyên ở chỗ sâu trong cực ác long xào chung. Đi thôi, tại đây không thể ở lâu, đến địa phương khác thăm dò. Đúng vậy, cái kia động quật xác nhận cực ác long xào chỗ sâu nhất, cơ duyên khó được, đến nơi khác tìm kiếm a. May mắn còn sống sót sinh linh nhao nhao rời đi, lẫn nhau đều có mang đề phòng, hướng phía từng cái phương hướng mà đi. Thanh niên thần hồn cũng là khuyên bảo Tần Mặc các loại, không muốn mưu toan tiến vào chỗ đó. Cái kia phiến long lân muốn đạt được quá khó khăn, viễn cổ long thuật thật là có vô cùng huyền ảo, muốn đạt được khó như lên trời. Thanh niên thần hồn than nhẹ, cũng là rất không bỏ, hắn rất muốn đạt được cái kia phiến long lân tài liệu. Lập tức, Tần Mặc đợi ly khai, nhưng lại không có đi xa, mà là tìm một cái che giấu chỗ, bố trí một tòa trận pháp, đem trẻ tuổi kiếm thủ cứu tỉnh, ba tương đương, ngân rừng không chút khách khí, một cái tát quạt đi qua, đem người tuổi trẻ kia phiến tỉnh. Các ngươi, dám gây bất lợi cho ta, chủ nhân của ta nếu là biết nói, nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Tuổi trẻ kiếm thủ tỉnh lại, rất là hoảng sợ, nhưng lại mở miệng uy hiếp, hắn rất có lực lượng, cho rằng Tần Mặc đợi không dám cầm hắn thế nào. Âm quỷ nơi xa xôi, vô quang quật, hắn trình độ kinh khủng, chính là lệnh nơi xa xôi tất cả thế lực lớn kiêng kỵ. Mà Lạc Vân Vương hôm nay là vô quang quật thế hệ này đệ nhất nhân, hắn địa vị độ cao thì là không cần nói cũng biết. Tuổi trẻ kiếm thủ thân là Lạc Vân Vương tôi tớ, rất được tín nhiệm, nếu không cũng sẽ không biết được chuyện đơn giản hóa tịch nhất kiếm pháp. Tần Mặc nhíu mày, cũng là một cước đá ra, đem người trẻ tuổi kia đạp máu tươi chảy lênh láng. Ngươi, tuổi trẻ kiếm thủ kinh sợ, cảm thấy sợ hãi, từ trên người Tần Mặc, hắn cảm nhận được lớn lao sát ý. Cao ải tử nhe răng, lộ ra sâm bạch hàm răng, nói, Lạc Vân Vương tên kia, cũng tiến vào Long Khanh sao? Tại cực ác long quật trong phạm vi, bổn đại gia đã sớm muốn lộng chết hắn. Tuổi trẻ kiếm thủ chính thức khủng hoảng, hắn biết đạo đá trúng thiết bản rồi, cái này bốn cái gia hỏa đúng là chủ nhân cừu địch. Bất quá, người trẻ tuổi y nguyên rất cứng khí, cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng chủ nhân tranh phong? Chủ nhân tiến vào địa phương chính là Long Khanh trung thần bí nhất chỗ, hắn cực kỳ có hy vọng đạt được đại tạo hóa, lĩnh ngộ viễn cổ long tộc một cửa thượng cổ kiếm thuật, đến lúc đó giết các ngươi như tàn sát cẩu. Thượng cổ kiếm thuật, Tần Mặc trong nội tâm nhảy dựng, nhưng lại nghe cái này tuổi trẻ kiếm thủ phối hợp nói lên, cũng là tại mở miệng đe dọa, mỗi lần nơi xa xôi hố to mở ra, có thể đạt được mạnh nhất cơ duyên, tựu là truyền thừa chi thuật, tuy nhiên đều là không trọn vẹn, chỉ có một phần nhỏ, khó có thể nguyên vẹn, nhưng là, phàm là cùng chấn tộc chi thuật có quan hệ truyền thừa, đều là kinh thiên động địa, cơ duyên như vậy, mỗi một lần hố to mở ra, cũng khó khăn có một người đạt được. Tục truyền, nơi xa xôi hố to mở ra cộng lại, mỗi 100 lần đều chưa hẳn có một người, mà mỗi một lần hố to mở ra, ngắn thì trăm năm, lâu là mấy trăm năm, trăm lần cộng lại, đều muốn vượt qua một cái kỷ nguyên. Tương đối mà nói, Dịch Minh Phong đạt được hai loại tổ trận chi kỹ, tuy là có một không hai cơ duyên, so với thuật chi truyền thừa, hay là muốn chỗ thua kém một bậc, mà Long Khanh bên trong, đạt được thuật chi truyền thừa cơ hội, thì là lớn nhất, đương nhiên cũng là hung hiểm nhất. Lạc Vân Vương có cơ hội đạt được viễn cổ long tộc thượng cổ kiếm thuật. Cái này thật sự là một cái tin tức tốt. Bản hồ đại nhân lúc này đây, cũng không thể lại để cho cái kia âm hiểm tiểu nhân như nguyện. Ngân Dừng nói như vậy lấy, thân hình biến ảo, lộ ra chân thân, cửu vĩ yêu hồ hiện ra. Cuồng bạo yêu lực tùy ý lan tràn. Cao ải tử cũng là cười lạnh, lộ ra chân diện mục. Nóng nảy cuồng long lực bắt đầu khởi động, như là sắp phun trào núi lửa. Lúc này, người trẻ tuổi hai mắt trừng lớn, mặt không có chút máu, lộ ra là nhận ra hồ ly. Người lùn, các ngươi, như thế nào lúc này? Chủ nhân, cứu ta, tuổi trẻ kiếm thủ cuồng hô. Cái trán sáng lên, hiện ra một quả kiếm ấn, sắp ly thể bay ra. Lại bị Tần Mặc bấm tay gảy nhẹ, dùng một đạo kiếm khí cuốn lấy kiếm ấn, rồi sau đó hắn mừng rỡ không thôi. Cái này kiếm ấn chung đúng là có tịch nhất kiếm pháp phiên bản đơn giản hòa áo nghĩa. Oanh, Ngân Rừng phun ra một ngụm thanh diễm, đem người trẻ tuổi đốt thành cho bụi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kay-gạch-noi-dai-gạch-noi-dien-gạch-noi-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.